Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 149. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và bạn bè tham gia một chương trình giải trí chơi kham đoàn làm phim đóng giả ma trong một ngôi làng nhỏ trên núi để dọa khách mời. Không ngờ họ lại thực sự dẫn đến trăm quỷ vây làng. Nhưng họ không biết tôi là một đạo sĩ, còn bạn tôi là truyền nhân duy nhất của địa sư. Chào mọi người, tôi tên là Tề Nguyên Châu, là một nhà ngoại cảm. Tôi tên là Tiết Khoan, là một âm dương sư. Hai người tự giới thiệu xong, đồng loạt quay sang nhìn tôi. Tôi hắng giọng. Tôi tên là Lục Linh Châu, là một đạo sĩ. Đây là Tống Phi Phi, là đồ đệ kiêm trợ lý của tôi. Tôi biết xem tướng, bói toán, đoán chữ, sở cốt, lục hào tử vi, kỳ môn độn giáp, phong thủy ngũ hành, tìm long điểm huyệt. Tôi còn biết bắt quỷ trừ tà, hạ cổ đuổi xác, nhảy đồng gọi hồn, hàng yêu phục ma. Tôi nói xong, không khí bỗng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Tiết Khoan nhìn tôi với vẻ khâm phục. Cô thật là dám bịa. Tề Nguyên Châu gật đầu. Cô bịa như vậy không được đâu, không kiếm được tiền đâu. Bây giờ người ta không dễ bị lừa đâu. Mọi người thích thuật nghiệp có chuyên môn hơn, danh hiệu càng đơn giản càng tốt. Vậy sao? Tôi gãi đầu định giải thích, thì đạo diễn đã đi tới. Chúng tôi đang tham gia một chương trình giải trí chơi khăm rất nổi tiếng. Chương trình được quay tại một ngôi làng bỏ hoang rất cũ trên núi. Nhân viên đoàn làm phim sẽ đóng giả ma quỷ để dọa khách mời. Khách mời bị dọa càng nghiêm trọng thì số lượng người xem chương trình càng nhiều. Gần đây rating của chương trình này có phần giảm sút. Đạo diễn liền nghĩ ra một chiêu. Anh ta tìm mấy streamer huyền học nổi tiếng trên mạng để làm khách mời. So với những người bình thường bị dọa đến tẻ ra quần, mọi người muốn xem những đại sư huyền học tự xưng là biết bắt quỷ gọi hồn này sẽ phản ứng thế nào khi bị dọa. Chương trình lát nữa sẽ bắt đầu quay, mọi người chuẩn bị một chút nhé. Lục Linh Châu, Kiều Mặc Vũ, hai người qua đây một chút. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Kiều Mặc Vũ đã lon ton chạy theo rồi. Con cầu này là đi cửa sau vào, ban đầu đoàn làm phim mời tôi và Tống Phi Phi đã đủ người rồi. Kiều Mặc Vũ cứ mặt dày mày dạn bám lấy Tống Phi Phi. Cuối cùng bám đến mức Tống Phi Phi thực sự không còn cách nào, gọi điện cho nhà sản xuất rồi ép buộc thêm Kiều Mặc Vũ vào. Tôi biết hai người đều có chút bản lĩnh thật sự, chỉ là vì hiệu quả chương trình, hy vọng hai người khi bị dọa có thể biểu hiện tốt một chút. Đạo diễn đầu chọc đẩy kính, đưa cho chúng tôi một ánh mắt đầy ẩn ý. Đạo diễn, biểu hiện như thế nào mới tính là tốt một chút? Đạo diễn nắm tay thành nắm đờ, em đặt bên miệng khẽ ho hai tiếng. Khụ khụ, chính là phản ứng khoa trương một chút, kịch liệt một chút, không thể khiến khán giả thất vọng được. Tôi có chút cạn lời nhìn đạo diễn. Đạo diễn, tôi dù sao cũng là một streamer linh dị, bị quỷ giả dọa đến hoảng loạn có hơi quá đáng không? Đây là muốn tôi tự bôi đen mình à? Kiều Mặc Vũ cũng có chút tức giận. Đúng đó, hai chúng tôi đều là những nhân vật có mặt mũi. Phải thêm tiền, được thêm tiền. Kiều Mặc Vũ bất chấp sự phản đối của tôi, hài lòng kéo tôi đi. Đây là một ngôi làng cổ kính, trong làng thậm chí còn có nhiều ngôi nhà chưa có điện. Đoàn làm phim nghỉ ngơi tại từ đường ở trung tâm làng, trên từ đường cũ kỹ còn treo một tấm biển nền trắng chữ đen, trên đó viết 4 chữ. Hành hiếu tư thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngẩng đầu nhìn tấm biển, nơi này trước đây là nơi chuyên dùng để tổ chức tang sự trong làng, linh đường của cả làng đều được đặt ở đây, bên phải đại sảnh còn đặt một cỗ quan tài cũ kỹ. Đoàn làm phim thật biết chọn địa điểm, nếu là người bình thường, có lẽ đã bị môi trường này dọa sợ rồi. Được rồi, việc ghi hình sắp bắt đầu, mọi người ngồi vào vị trí. Để tăng cường hiệu quả kinh dị, số lượng người phụ trách quay phim của đoàn làm phim rất ít. Sau khi đặt máy quay xong, đạo diễn và nhân viên đều rút lui hết, đi sang phòng khác xem qua video. 5 người chúng tôi ngồi quây quần trong đại sảnh trống trải, trên xà nhà treo một bóng đèn cũ màu vàng. Ánh sáng lúc tối, cộng thêm chiếc quan tài ở một bên, hiệu ứng kinh dị trực tiếp đạt mức tối đa. Chúng ta kể một câu chuyện ma ngắn nhé, thế nào? Tiết Khoan lên tiếng trước, anh ta là một âm dương sư rất nổi tiếng trên nền tảng, nổi tiếng nhờ vẻ ngoài sáng sủa. Rất nhiều cô gái giả vờ mình gặp ma để tìm anh ta, lố bịch nhất là còn có người giả vờ bị quỷ háo sắc nhập, để chiếm tiện nghi của anh ta, các nữ khách hàng này đúng là phải nhọc công suy nghĩ rồi. Tôi không lộ vẻ gì liếc nhìn anh ta, da trắng, dáng người cao lớn vạm vỡ, quả thực trông có vài phần tuấn tú. So với anh ta, nhà ngoại cảm Tề Nguyên Châu trông lại rất bình thường. Chiều cao khoảng 1m7, mắt nhỏ, da đen, tướng mạo tầm thường. Thấy chúng tôi đều nhìn Tiết Khoan, Tề Nguyên Châu không nhịn được lên tiếng. Tôi kể trước đi, chúng ta mỗi người nói một câu chuyện ma, xem ai kể đáng sợ nhất. Tôi đắp chăn cho con trai rồi dỗ nó ngủ, nó nói với tôi. Bà ơi, dưới giường con có quái vật, bà kiểm tra đi. Tôi tưởng nó đang đùa, bèn cúi xuống kiểm tra, nhưng tôi nhìn thấy một đứa khác giống hệt nó. Nó trốn dưới giường, khẽ nói với tôi. Bà ơi, có người trên giường con. Tề Nguyên Châu bóp giọng bắt chước trẻ con nói, đặc biệt là khi nói đến câu cuối cùng, còn túm lấy mắt cá chân của Tiết Khoan. Á, Tiết Khoan hét lớn một tiếng rồi bật dậy khỏi mặt đất, vì há miệng quá to, còn phun cả nước bọt ra. Cách chương.